Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290. Hộ trận thần thú, Vibranium thần long. Đại trận đơn giản quy mô. Kino làm chuyện thứ nhất là hộ trận thần thú. Về phần cửa truyền tống, hắn có ý định khác. Nói như vậy, Vibranium mặc dù có thể thu nạp Kino ma lực, nhưng không hề trường cửu, hơn nữa hiệu quả cũng muốn yếu hơn rất nhiều. Còn lâu mới có được Destroyer, cái chủng loại kia kim loại hiếm tới tốt lắm. Gọi là cái gì nhỉ? À đúng rồi, ô lộ, đem ô lộ tiến giai thành, cường hóa ô lộ. Tiết điểm cửa truyền tống liền sẽ an ổn nhiều. Cho nên, Vibranium chỉ xem như hộ trận là được rồi. Chân chính cửa truyền tống cần cường hóa ô lộ. Hôm nào giống như tho thương lượng một chút, sau đó tay không bắt sói. Đại biểu tỷ mặc dù sống 200 năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên tới Wakanda. Trăm năm trước Wakanda hết sức bài ngoại, coi như đại biểu tỷ có biến hình năng lực, cũng không có đi qua. Không phải vào không được, mà là không có vào động lực. Angela Baby đã chơi điên rồi, nắm lấy đại biểu tỷ chạy khắp nơi. Áo muội cùng Quicksilver gia nhập Avenger về sau, tham gia một cái nhiệm vụ. Thư rơi mất Hydra một cái tiểu cứ điểm, nghe nói nhiệm vụ hoàn thành không sai, gặp Kino tàn khốc huấn luyện áo muội, đối tự thân năng lực ứng dụng càng thêm thuần thục. Kino luôn cảm thấy lần này coi như gặp mặt bên trên room lốp, vậy chỉ sợ sẽ không xuất hiện cái kia bi kịch đi. Năng lực ứng dụng rất khá đây nha, gặp sao yên vậy đi. Hai huynh muội giúp đỡ lẫn nhau lộ ra, tại năng lực lợi dụng phương diện cũng thuần thục rất nhiều. Kino cũng yên lòng thu hồi ánh mắt. Đã qua nửa tháng, Kino ở tại trên Thánh Sơn sẽ không xuống tới qua. Về phần ăn, T'Challa một chút cũng không cần lo lắng. Bởi vì không có cách, một đoạn thời gian phòng bếp liền sẽ ít mấy thứ đồ. Hắn cố ý phân phó đầu bếp làm xong Kino ưa thích đồ ăn, đặt ở giữ ấm trong tủ. Cách đoạn thời gian lại mở ra sau ngươi nhất định sẽ phát hiện. Không có, bị Kino cầm đi chứ. Về phần những người khác, ngoại trừ Black Widow ngẫu nhiên nhìn lại một chút về sau, cũng liền đại biểu tỷ đi lên qua một lần. Về phần Angela Baby, cô nàng khắp nơi quậy, không phải khi dễ hà mã, chính là trêu chọc cá sấu, lại không, chính là đuổi lấy tê giác chơi. Tên khốn kiếp, Wakabi đều muốn đau đầu muốn chết. Hết lần này tới lần khác không có chiêu, chỉ có thể an ủi chính mình nhỏ tê giác đồng bạn tố khổ. Hai tháng về sau, Black Panther cùng Black Widow cùng nhau mà tới. Hai đều là đen, chữ lót. Mới vừa lên đến về sau, Black Panther liền trợn tròn mắt. Đầy đất to lớn linh kiện A, mặc dù so sánh với Sơn Cốc, những thứ này linh kiện nhỏ rất nhiều, nhưng xa so với đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc rất nhiều lần đây. Thâu nhất địa phương tiếp cận hai người, cũng chính là 3 mét có hơn, gần 4 mét, hắn nhìn không ra đó là cái đồ vật gì. Kino tiên sinh, những này là, thủ hộ thánh tích thần thú, quốc gia chúng ta đồ đằng long. Kino một bên điêu khắc, vừa nói, không ngẩng đầu, long đồ đằng. Hộ trận thần thú chế tác rất phiền toái, cần nó thân thể tự mình, linh hoạt di động, sẽ lắc lư, sẽ bay lên không, sẽ chạy biết bay, đây không phải cụ hiện ma pháp có thể thực hiện. Hơn nữa, Kino sau khi rời đi, cụ hiện đồ vật cũng sẽ biến mất, cho nên hắn muốn tự mình chế tác. Đơn giản điểm mà nói, chính là máy móc tạo vật, chỉ bất quá dùng là Vibranium. Rất kiên cố, cùng với khác ma năng vật liệu xem như khu động, lại thêm Kino khắc họa ma văn, ma trận, liền có thể hoàn mỹ trở lại như cũ, long đồ đằng, rồi. Lấy ma năng trận làm khu động, ma năng trận một vòng chụp một vòng, kích hoạt thời điểm tự xưng một thể, tạo dựng sau khi hoàn thành, không còn cần kino mặt khác vận chuyển ma pháp. Nó sẽ cùng Thánh Sơn nối liền cùng một chỗ, cũng chính là cùng trước kia bố trí đi giao điểm đại trận ngay cả vĩ một thể. Ma năng trận sẽ khu động nó, tự mình hấp thu thiên nhiên các loại nguyên tố, sau đó thông qua cái khác, ma pháp trận, vận chuyển đi ra. Cho nên, điều khác nó thời điểm cần vạn phần chăm chú. Đây không phải tế lên ma pháp về sau, liền có thể đem vibranium dung hợp lại cùng nhau, sau đó tụ thành thần long. Mỗi một cái khâu, mỗi một cái tạo dựng đều cần 10 phần chăm chú điêu khắc. Đây, bây giờ Kino Marcus chính là một cái cao siêu, điêu khắc ra. Thần long, cái này ta biết, có thể làm sao? Nhìn không ra a, Black Panther có chút xấu hổ. Mấy chục mét đâu, hiện tại ngươi nhìn đi ra mới là lạ. Kino không ngẩng đầu nói, ngươi khắc những thứ này văn lộ kỳ quái là. Black Widow theo bản năng thần thú đi sờ. Kino hét lớn, móa sao sao, dừng tay, cái gì? Không phải, ta để ngươi dừng tay. Không nên tùy tiện đụng những thứ này linh kiện, bởi vì mỗi một khối ma năng trận đều cũng có số ID. Đừng cho ta làm rối loạn vị trí. Kino giải thích nói, lòng thân thể tự nhiên là hình rắn, a. Kino đã đem nó cắt thành trên trăm khối đến điêu khắc. Mỗi một khối cũng không phải cả một cái vibranium, cũng là từ vô số nối liền cùng một chỗ. Không làm tốt một khối nhỏ, Kino liền muốn ở phía trên khắc họa ma năng trận, sau đó mười mấy cái khối nhỏ cuối cùng tổ hợp lại với nhau, cấu thành trên trăm tiết bên trong một tiết. Cho nên nói, trình tự làm việc rất phức tạp. Nhưng mà này còn chỉ là thân thể, không có bao quát cái đuôi, tứ chi cùng với long vây cá, long đầu. Muốn nói trình độ phức tạp, long đầu mới là phức tạp nhất. Mắt, mũi, răng, sợi râu, râu tóc cái gì, đã quyết định muốn tạo, nhất định phải nghiêm túc cẩn thận trở lại như cũ, bằng không rớt chẳng phải là quốc gia mặt. Liền này hộ trận thần long tối thiểu đến tạo nửa năm nhiều. Về phần cái khác 11 cầm tinh, cái kia liền đơn giản nhiều. Black Widow rất muốn nhả rãnh, nàng lại không dự định di động, chỉ là sờ một chút mà thôi. Bất quá vẫn là nghe lời rút tay trở về. Hôm nay là đến nói cho ngươi biết, ta phải đi, thân phận mới đã làm xong. Lại như vậy nhàn nhã xuống dưới sẽ không giống ta. Black Widow nói, à, biết rồi. Kino cũng không có hỏi nàng là quốc gia nào. Black Widow chính là một cái không chịu ngồi yên người. Một khi rảnh rỗi liền sẽ toàn thân không được tự nhiên. Nàng có thể ở Wakanda ngốc 2 tháng. Đã rất khó có thể là đát. Mặc dù càng nhiều nguyên nhân là thừa dịp tại Wakanda cơ hội. Từ đầu đến đuôi thay đổi một bộ vibranium trang bị. Cô nàng này rất thông minh. Đánh lấy Kino đồng bạn quan hệ, quả thực là chế tạo một bộ, mặc dù không có Black Panther chiến giáp biến thái như vậy. Hơn nữa Black Widow đa số là vũ khí, mà không phải hộ giáp. Thật không biết Captain America 3, nội chiến thật sự chiếu lên về sau. Bị Black Widow ngăn cản, Black Panther sẽ là cái dạng gì tâm tình? Black Widow cũng nhìn không ra biểu tình gì. Chậm đợi 2 giây, xoay người rời đi. Ai, chờ sau đó, còn có chuyện gì? Kino không nhìn nàng, mà là nhìn về phía Black Panther, T'Challa. Ta sơ cấp trận pháp đã tạo dựng hoàn thành. Các người có nên đi vào hay không nhìn xem? Có, cái gì đáng phải xem? Black Widow nghi hoặc, đi vào các người liền biết rồi. Sau đó Kino vỗ tay phát ra tiếng, bành. Một giây sau, hai người như đặt mình vào huyễn cảnh đồng dạng. Trước mắt hình ảnh một chút xíu vặn vẹo biến hình. Liền ngay cả Kino dáng vẻ cũng từ từ bẻ cong. Bẻ cong, bẻ cong. Cuối cùng biến mất, ước chừng khoảng 1 phút khó chịu về sau. Hai người lại mở mắt. Trước mắt hình ảnh không thấy. quen thuộc Thánh Sơn Sơn Cốc không thấy, thay vào đó là một tòa mê cung. Tại bọn hắn trước mắt, cách đó không xa, thì là hai hàng 18 cái màu vàng hòa thượng đầu trọc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.